Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1258 bộ truyện tiên hiệp huyền huyễn dị giới Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vừa cùng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1258 của bộ truyện này. Và đừng quên bấm nút like video trước khi nghe truyện các bạn nhé. Võ Luyện Điên Phong, chương 5817. Cách một đại vực, Hoàng Khung Lô hiện thế, cho dù có chút động tĩnh, Tiêu Tiếu cùng Võ Thanh cảm giác không rõ ràng lắm, cũng không có quá mức để ý. Nhưng mà mấy chục năm sau, động tĩnh tương tự là một lần nữa từ không chi vực truyền đến, trong đó còn kèm theo một chút vết tích cường giả mặt tộc hiện thân. Tiêu Tiếu cùng Võ Thanh một mực không hiểu không chi vực xảy ra chuyện gì. Thẳng đến lần này Manaya hiện thân, mà lại còn là vương chủ, Tiêu Tiếu mới liên hệ các dị thường. Nàng nhìn chăm chăm Manaya, lại như đang giải thích cho Võ Thanh. Càn Khôn Lô dựng dục ra cực phẩm khai thiên đan. Cực phẩm khai thiên đan kia không đơn giản chỉ hữu hiệu đối với nhân tộc, mà mặt tộc cũng dùng được. Võ Thanh không khỏi quay đầu nhìn nàng, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Luận về niên kỷ, bối phận, Võ Thanh kém Tiêu Tiêu rất nhiều, cho nên có rất nhiều chuyện Võ Thanh là chưa từng biết. Mà Tiêu Tiêu có thể biết những thứ này chính là từng nghe những cử phẩm khác nói qua về việc này. Võ Thanh rốt cuộc kịp phản ứng. Nói cách khác, hắn có thể tấn thăng vương chủ là nhờ có được cơ duyên trong Càn Khôn Lô. Tiêu Tiếu gật đầu. Nếu không, một vị tiên thiên vực chủ làm sao có thể tấn thăng đến vương chủ chi thân? Một vị tiên thiên vực chủ thành tựu vương chủ qua hai lần dị động tại không chi vực, nhìn như hai chuyện không liên quan chút nào, kết hợp lại có thể suy luận ra chân tướng. Võ Thanh nhẹ nhàng thở ra, tình báo hẳn là không quá sai. Tiên thiên vực chủ không thể tấn thăng vương chủ, nếu là bởi vì được cơ duyên Càn Khôn Lô thì còn có thể giải thích. Vận khí của ngươi đúng là không tệ. Tiêu Tiếu nhìn Manaya, nét mặt tươi cười như hoa. Nhân tộc ta hẳn là có không ít cửu phẩm mới xuất hiện à. Bao nhiêu năm qua, mỗi một lần Càn Khôn Lô mở ra, nhân tộc hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút thu hoạch. Cho nên, sau khi ý thức được Càn Khôn Lô đã hiện thế, Tiêu Tiếu liền xác định nhân tộc ít nhất đã có cửu phẩm mới ra đời. Manaya thu liễm nụ cười, lặng yên, chỉ trong chốc lát rồi đáp. Nhân tộc, quả nhiên sinh ra bốn cửu phẩm mới. Lời này là lời nói thật. Nhân tộc đã có sẵn hai cửu phẩm là Lạc Thính Hà và Ngụy Quân Dương. Dương Khai, hẳn là một trong bốn người. Tiêu Tiếu khẽ gật đầu, lời này không phải là đặt câu hỏi mà là khẳng định. Manaya co quắp miệng. Đối phương tín nhiệm Dương Khai như vậy ư? Cũng tốt, kỳ vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều. Thu dọn tâm tình, Manaya cười khẽ. Dương huynh, quả thật là bất thế kỳ tài. Ta xưa nay cực kỳ kính trọng Dương huynh. Năm đó thường xuyên trò chuyện, uống rượu, tâm sự cùng Dương huynh. Xem ra, ngươi đã bị thiệt thòi không ít rồi. Tiêu Tiếu nhếch miệng nói. Manaya coi như không nghe thấy mà tiếp tục nói. Hai vị khả năng có chỗ không biết. Dương huynh tấn thăng cửu phẩm không phải là do cực phẩm khai thiên đan, mà là tu hành một môn bí thuật cực kỳ thần diệu. Khi đó mặt tộc ta binh cường thế chúng, đã có vạn toàn bố trí, thiết hạ bẫy rập. Chỉ chờ hắn vào cuộc là có thể thu lưới. Nhưng mà Dương huynh đúng là Dương huynh. Dưới tuyệt cảnh vậy mà có năng lực xoay chuyển tình thế, lâm trận đột phá. Chẳng những làm hỏng đại kế của ta, mà còn thuận thế giết một vương chủ. Trận chiến kia, mặt tộc ta tử thương thảm trọng. Sau trận chiến ấy, mặt tộc ta không còn sức phản kháng. Người sống sót chỉ có thể trốn trốn tránh tránh. Ta tự biết ngày giờ không còn nhiều. Tiểu Tiếu đại nhân đã biết Càn Khôn Lô bí sự. Vậy nên cũng biết được cùng tiến vào Càn Khôn Lô, sẽ cùng trở ra. Mà ngày đó ta và Dương Huynh chính là từ một cửa mà tiến vào Càn Khôn Lô. Hắn không chút nào keo kiệt, tán thưởng kính nể Dương Khai, làm cho Tiêu Tiếu và Võ Thanh nghe mà nhíu chặt mày, mơ hồ cảm thấy chuyện không lành. Chính là nghe, Dương Khai tu một môn bí thuật thần diệu, nhờ vào đó đột phá cửu phẩm. Là nghe Dương Khai chém một vương chủ, không có quá nhiều mừng rỡ. Quả nhiên, Manaya chuyển lời. Càn Khôn Lô đóng, ta đã làm tốt chuẩn bị liều chết cùng Dương Huynh. Nhân vật như Dương Huynh, Manaya ta chết trên tay hắn cũng không có oan. Thế nhưng mà, hai vị không ngại đoán xem, về sau đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Tiếu và Võ Thanh đều nghiêm nghị không nói. Manaya không chết, vậy nói rõ lúc ấy Dương Khai không thể chém hắn. Tất nhiên là xảy ra điều ngoài ý muốn rồi. Manaya lại thuận thế nói tiếp. Càn Khôn Lô đóng, ta trở về. Lại không thấy Dương Huynh đâu. Nhặt được một mạng. Tu dưỡng trăm năm, lúc này mới khôi phục. Đương nhiên, trọng điểm không phải là cái này. Trọng điểm là, cho đến hôm nay, Dương Huynh vẫn bặt vô âm tín. Ngày đó ta cảm thấy rất kỳ quái. Lúc ấy không quá để ý, bởi vì lúc kia ta không hiểu nhiều về Càn Khôn Lô. Còn hiện nay, Càn Khôn Lô đóng lại đã nhiều năm như vậy rồi. Dương Huynh uy nghiêm không thấy tăm hơi, không khỏi quá là kỳ quái. Sắc mặt của Tiêu Tiếu khó coi. Người muốn nói điều gì? Manaya ngậm cười, nhìn chăm chăm hai mắt Tiêu Tiếu. Dương Huynh sợ rằng đã bị vây trong Càn Khôn Lô, không thể nào thoát thân. Vậy thì sao? Tiêu Tiếu lạnh nhạt. Chẳng cần biết lời Manaya nói có phải là thật hay không. Kể cả là thật thì sao chứ? Manaya nhẹ nhàng thở dài. Không có gì. Chỉ là nhân vật như Dương Huynh bị nhốt trong Càn Khôn Lô, thật khiến cho người ta bóp cổ tay thở dài. Việc này ngày bình thường cũng chẳng gặp được người để kể ra. Giờ đây diện kiến hai vị đại nhân, không khỏi nhiều lời, mong hai vị thứ lỗi. Người đến đây chắc không chỉ muốn nói mấy thứ này. Võ Thanh nói, đồng thời quay đầu nhìn xung quanh. Từ khi mới bắt đầu, bốn phía đã loang thoáng có động tĩnh, lần lượt từng khi thế mạnh mẽ như ẩn như hiện, hiển nhiên là mặt tộc đang có bố trí. Hắn lập tức minh bạch, một ngày này rốt cuộc đã đến, mặt tộc muốn trợ cự thần linh thoát khốn, mà hắn cùng Tiêu Tiếu sớm đã biết một ngày này sẽ tới. Tất nhiên là không phải rồi. Manaya nghiêm mặt cất cao giọng nói. Hai vị đại nhân, nhân tộc tương diệt, duy mực vĩnh hằng. Thời gian của ta không còn nhiều, cho nên lần này đến chỉ có một mục đích. Dừng một chút, hắn cao giọng quát. Xin mời hai vị đại nhân nhanh chóng chịu chết. Vừa dứt lời, quanh thân tuôn ra mặt chi lực, ngang nhiên xông tới giết Tiêu Tiếu và Võ Thành. Cùng lúc này, từ bốn phương tam hướng, hơn 10 ngụy vương chủ cùng nhau hiện thân kết trận thế, thúc bí thuật bọc đánh tập sát. Không chỉ vậy, cánh tay cự thần linh cũng kịch liệt chấn động, kéo căng đạo xiềng xích thô to. Đừng có mơ! Tiểu Tiếu quát, vương người đứng dậy, dưới chân hiển hiện âm dương ngư đồ án, bao phủ cường giả mặt tộc. Võ Thanh cũng tế ra một cây đại kích nghênh tiếp Manaya. Chớp mắt sau, hai bóng người va chạm. Võ Thanh dừng, thế công càng hung mãnh, Manaya bị đánh cho thân hình quay cuồng. Đơn thuần về thực lực, Võ Thanh mạnh hơn Manaya rất nhiều. Võ Thanh tấn thăng cửu phẩm đã có mấy ngàn năm. Những năm này nội tình gia tăng rất nhiều, mà Manaya mới thành tựu vương chủ chi thân chưa được bao lâu, tất nhiên không phải là đối thủ. Manaya tất nhiên biết việc này cũng không để ý. Mục tiêu chủ yếu là trợ giúp cự thần linh thoát khốn, thuận thế vây giết hai cửu phẩm này. Vì vậy hắn mang cả trận thế đến. Trước đó nói nhảm cùng Tiêu Tiếu và Võ Thanh nhiều như vậy, chỉ vì kéo dài thời gian để bố trí đại trận phong thiên tỏa địa. Thiên địa nơi này đã bị triệt để phong tỏa, hai cự phẩm tuyệt đối không có khả năng chạy trốn, cuối cùng sẽ bị giết. Mà sau trận chiến này, một cự thần linh không đối thủ hiện thân, nhân tộc chắc chắn không còn sức chống cự, cuối cùng triệt để diệt trừ. Đánh lui Manaya, Võ Thanh không truy sát mà là lập tức lui giữ đến bên cạnh Tiêu Tiếu, liền thủ kịch chiến hơn 10 ngụy vương chủ. Để đảm bảo có thể chém giết hai cự phẩm nhân tộc này, Manaya không chỉ mang tới chừng đó ngụy vương chủ, còn có hơn 10 vị khác ở ngoại vi chủ trì đại trận. Bất quá bằng vào một vương chủ cộng thêm hơn 10 ngụy vương chủ, đã đủ để chém giết hai nhân tộc cự phẩm không có tiếp viện. Âm dương ngư đồ án không ngừng xoay tròn, âm dương giao hòa điên đảo, đại đạo chi lực tràn ngập. Tiêu Tiếu và Võ Thanh đứng trên một âm một dương, ngụy vương chủ lâm vào trong đó nhất thời khó có hành động. Chính là kết trận thế cũng vô pháp đột phá âm dương chi lực. Manaya xông tới cắn răng quát. Ta nói rồi, thời gian không còn nhiều. Hai vị đại nhân cần gì phải ngu xuẩn bất khôn. Hắn lặng lẽ dẫn đông đảo ngụy vương chủ cũng đã là gánh chịu nguy hiểm. Lực lượng bất hồi quang bị điều đi quá nhiều. Vạn nhất bốn cử phẩm lần nữa liên thủ giết đến bất hồi quang. Chỉ dựa vào mỗi mình mặt Úc với chỗ lực lượng còn lại là không đủ để ngăn. Cho nên trước khi thi hành kế hoạch lần này, Manaya đã mệnh cho các lộ đại quân trùng kích nhân tộc, kiềm chế bọn người Hàng Sơn. Bọn người Hàng Sơn không có cách đến chi viện, hắn bên này phong hiểm cũng không quá lớn, nếu không Manaya cũng sẽ không làm như thế. Có thể việc này một khi thành, ích lợi lại không nhỏ, chẳng những có thể dùng để màu mực cự thần linh thoát khốn, còn có thể giải quyết hai vị nhân tộc cự phẩm. Đến khi đó, mặt tộc cục diện liền triệt để mở ra. Thần niệm phun trào, truyền lệnh, lại có thêm 6 ngụy vương chủ kết tam tài trận thế, từ trong hư không sát tướng đến. Tiêu Tiếu và Võ Thanh áp lực đại tăng. Hai người chưa bao giờ giao thủ cùng ngụy vương chủ, trước kia nghe nói về ngụy vương chủ từ miệng của Dương Khai. Nhưng mà lúc kia số lượng ngụy vương chủ rải rác, giờ bỗng nhiên nhảy ra 20 tên. Quả thật làm cho hai người cảm thấy giật mình. Những ngụy vương chủ này từng vị đều có khí tức cùng khí thế của vương chủ, chỉ là khó phát huy ra toàn bộ thực lực. Nhưng dùng ít địch nhiều, bọn hắn tuyệt khó có thể chống đỡ quá lâu. Càng khiến cho hai người cảm thấy bực mình là tinh lực của bọn hắn bị kềm chế. Cự thần linh màu mực đang ra sức thoát khốn, xiềng xích trói buộc cánh tay đang cấp tốc đứt đoạn. Chương 5818 Phong Lam Vực. Manaya xuất lĩnh đông đảo ngụy vương chủ đến, cự thần linh màu mực đồng thời phát lực. Tiêu Tiếu cùng Võ Thành quả bất địch chúng. Dù tạm thời chưa lâm vào tuyệt cảnh, nhưng dưới thế cục như vậy là khó kiềm chế cự thần linh màu mực. Một khi cự thần linh thoát khốn, mấy ngàn năm kiên trì sẽ phí công nhọc sức. Khi đó đối mặt cường giả như thế, nhân tộc khó có địch thủ. Năm đó, mặt tộc có thể thuận lợi xâm lấn 3.000 thế giới. Công lao lớn nhất là cự thần linh màu mực này. Nếu không phải nó tỉnh lại từ thánh linh tổ địa, trùng sát vào không chi vực, cưỡng ép đánh xuyên qua thông đạo kết nối phong lam vực. Các lộ đại quân nhân tộc vẫn có vốn liếng chặn đường mặt tộc tại bên trong không chi vực. Chính là bởi vì thông đạo kết nối phong lam vực bị đánh xuyên, đủ loại cố gắng nhân tộc trước đây cũng không còn ý nghĩa. Lúc này đông đảo cử phẩm nhân tộc xả thân, tiếp theo vò giả 3.000 thế giới bắt đầu đại di dời. Có thể nói một tôn cự thần linh mộng mực này tồn tại, đặt vững cơ sở để mặt tộc xâm chiếm 3.000 thế giới. Nhân tộc khốn thủ hơn 10 chỗ đại vực chiến trường. Nó một khi thoát khốn, nhất định đem tới cho nhân tộc tai nạn mang tính hủy diệt. Tiêu Tiếu cùng Võ Thanh một mực tọa trấn tại Phong Lam Vực, là phòng bị chuyện này phát sinh. Trước kia, mặt tộc không đến đây quấy rối bọn hắn. Một là không có năng lực này, số lượng cường giả mặt tộc cũng không nhiều. Vương chủ duy nhất khó mà ra mặt. Những tiên thiên vực chủ trước mặt hai cử phẩm cũng không gây ra bọt nước gì. Thứ hai, Tôn cự thần linh mộng mực này trải qua một trận đại chiến vài ngàn năm trước, bị thương không nhẹ, cần thời gian khôi phục. Đợi cho đến bây giờ, cường giả mặt tộc tầng tầng lớp lớp, thường thế của cự thần linh mộng mực cũng gần như khôi phục hoàn toàn, thời cơ đã tới. Thiên địa vĩ lực phun trào, mặt chi lực cuồn cuộn, cường giả giao phong, hư không vỡ nát. Cùng vỡ nát còn là bí thuật xiềng xích khóa buộc cánh tay kình thiên kia. Âm dương ngư đồ án không ngừng xoay tròn, đại đạo chi lực tràn ngập, một mặt gian khổ ngăn cản đông đảo ngụy vương chủ. Hai vị cự phẩm còn phải tiếp tục ổn định, khốn trụ cự thần linh. Nhưng mà nhân lực có lúc hết. Dưới cục diện này, bọn hắn sao có thể làm được? Võ Thanh gầm thét, Tiêu Tiếu khẽ kêu, hai cự phẩm khí thế ngập trời. Trong nghịch cảnh cũng tuyệt không thỏa hiệp, y hệt các lão tổ năm xưa xả thân tại không chi vực. Manaya cười dài. Đại thế như vậy, hai vị làm gì phải gian khổ chống đỡ? Đối với chư cường nhân tộc, xưa nay ta luôn kính nể. Hôm nay cũng muốn cho hai vị một cái chết có đủ thể diện. Tại không chi vực truyền đến tiếng gầm thét. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn trói buộc bản tôn sao? Phá cho ta! Cánh tay kình thiên đột nhiên bành trướng một vòng. Lực lượng cuồng bạo tuôn ra. Bí thuật xiềng xích cuối cùng không chịu nổi áp lực, ầm vang vỡ nát. Hóa thành điểm điểm huỳnh quang phiêu tán đầy trời. Bí thuật bị phá vỡ. Võ Thành Tiêu Tiếu đồng thời đau đớn kêu lên. Manaya đứng ngoài vòng chiến, thưởng thức tình cảnh tuyệt vọng của hai cử phẩm. Đã bao nhiêu năm rồi, giao phong cùng nhân tộc, mặt tộc không thể chiếm ưu thế quá lớn. Lần này sau khi chuyện thành công, đám nhân tộc kia rốt cuộc sẽ biết rõ ai là chúa tể chư thiên. Ầm ầm. Cánh tay kình thiên rút về, đại biểu cự thần linh chính thức thoát khốn. Đối với nhân tộc, đây nhất định là một trận đại tai kiếp, là ách nạn to lớn. Thần sắc tuyệt vọng trong mắt Tiêu Tiếu cùng Võ Thành càng thêm nồng nặc. Manaya lạnh lùng nói. Hai vị, chớ nghĩ tới chuyện chạy trốn. Thiên địa nơi đây đã bị phong tỏa. Hắn ngay cả dùng tới đối phó Dương Khai, đại trận đều cũng đã mang tới. Chính là sợ hai cử phẩm này chạy trốn. Rất khó có cơ hội vây giết cử phẩm, mà lại một lần chính là hai vị. Thật để cho hai vị này chạy trốn đối với mặt tộc cũng là phiền toái to lớn. Thời điểm Manaya dứt lời, Võ Thanh cầm kích giết tới hắn. Hiển nhiên là dự định bắt giặc bắt vua. Nhưng mà vừa động, liền bị hai tam tài trận thế ngăn, lâm vào trong khổ chiến, căn bản không có cách nào thoát thân. Gặp tình hình này, Manaya nhếch miệng lên, một mảnh đùa cợt hiện rõ trên mặt hắn. Lồng giam đã làm tốt, giờ xem các ngươi làm thế nào. Trong lòng của Manaya âm thầm nghĩ, hy vọng các ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Ngay vào lúc này, Tiêu Tiếu bỗng khẽ quát. Đi! Âm dương vực đồ án bỗng nhiên thu, âm dương đại đạo rung chuyển. Rất nhiều ngụy vương chủ bị lực lượng tràn trề không gì chống đỡ nổi đẩy ra. Mà nàng thì phóng thẳng lên trên, Võ Thanh theo sát phía sau. Phương hướng hai người trùng kích, rõ ràng là vị trí cánh tay kình thiên thối lui, nơi đó có một thông đạo kết nối không chi vực. Manaya không nhịn nổi cười, không có vẻ ngoài ý muốn, giống như việc này hắn sớm đã có đoán trước. Sự thật xác thực như vậy, ứng đối hai cự phẩm nhân tộc này sớm đã nằm trong kế hoạch của hắn. Hư không nơi này đã triệt để bị phong tỏa, nhiều ngụy vương chủ kết trận vây giết, còn có hắn. Có thể nói hai cự phẩm căn bản không có lực đánh với bọn hắn, đánh nữa sẽ chỉ có chết. Nhưng Manaya không muốn như vậy, hắn nắm chắc chém hai vị này nhưng cũng biết buộc phải hy sinh lớn lao mới giết được. Cự phẩm liều mạng, ngụy vương chủ nhất định phải chết một nhóm lớn. Là chưởng quản mặt tộc chiến sự nhiều năm như vậy, hắn làm sao không hiểu kỹ thuật nhất định thiếu đạo lý. Có đôi khi, thả địch nhân một con đường sống, có thể để phe mình giảm bớt tổn thất rất nhiều. Cự thần linh mộng mực thoát khốn, cánh tay bị khóa mấy ngàn năm thu hồi, thông đạo có thể kết nối cùng không chi vực và phong lam vực cũng không biến mất. Không chiến tử, vậy hai cự phẩm chỉ có một con đường lui, là xông vào bên trong không chi vực. Hết thảy đều tại trong kế hoạch. Bên trong không chi vực, cự thần linh đã hoàn toàn thoát khốn. hai cửa phẩm xông vào đó, sao lại có kết cục tốt? Tới khi đó hắn lại dẫn Ngụy Vương chủ giết vào, có cự thần linh tương trợ sẽ không cần tốn nhiều sức là tóm được hai người, tốt hơn là việc liều mạng tại Phong Lam vực. Hai cửa phẩm không phải không biết việc này, nhưng với tình cảnh hiện nay, bọn hắn nào có lựa chọn khác. Lưu lại nơi này không có đường lui, sớm muộn cũng bị mài cho tới chết. Xông vào Không Chi vực, tìm đường sống trong chỗ chết mới có hy vọng. Tiêu Tiếu và Võ Thanh tiến vào trong thông đạo, không thấy tăm hơi. Đông đảo Ngụy Vương chủ theo sát sau, Manaya lại quát. Chờ một chút! Ngụy Vương chủ nhào nhào đứng vững thân hình. Manaya thần sắc thản nhiên, yên lặng chờ, cảm nhận được thông đạo truyền đến động tĩnh giao thủ kịch liệt, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng rên rỉ của hai người, hiển nhiên là đang bị cự thần linh hành hạ. Hắn cười nhạo một tiếng, cửu phẩm thì sao, trước mặt cự thần linh, chung quy là không coi vào đâu. Năm đó cự thần linh hiện thân, nhân tộc thường thường cần xuất động 5-6, thậm chí càng nhiều cửu phẩm liên thủ mới có thể đánh một trận. Giờ đây chỉ có hai người, sao có thể là đối thủ được? Vào đi! Manaya phất tay ra lệnh. Sợ dĩ muốn Ngụy Vương chủ chờ một chút, chủ yếu là sợ hai cửu phẩm nhân tộc không có xông vào Không Chi vực, mà là mai phục ở trong đường hầm. Như vậy sẽ giết bọn hắn một tay trở không kịp. Hiện nay đã xác định, hai vị cửu phẩm đã vọt vào Không Chi vực, tất nhiên là không nên chờ đợi thêm. Manaya sợ đi trễ, sẽ để cho hai cửu phẩm kia có cơ hội chạy trốn. Không Chi vực mặc dù cũng có chút bố trí, nhưng dù sao không điều thêm nhiều cường giả, thì khó mà chu toàn. Cự thần linh mộng mực thực lực cường hoành, chưa hẳn có thể để hai vị cửu phẩm lưu lại. Trong thông đạo, Ngụy Vương chủ chen chúc mà vào, Manaya bọc hậu, rất nhanh, đông đảo cường giả mặc tộc giết vào trong Không Chi vực. Ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy cự thần linh nguy nga đơn giản đứng một chỗ, hai đại thủ già thiên tế địa dò chộp, hai bóng người giống như côn trùng hốt hoảng bay múa trong hư không, tranh né chật vật không chịu nổi. Cự thần linh ngẫu nhiên vung ra một quyền, dù không thiết thực đánh trúng địch nhân, nhưng mà dư ba công kích có thể để hư không vỡ nát, khiến hai cự phẩm thân hình quay cuồng. Lặng lặng quan sát một hồi, Manaya mới ra lệnh. Bày trận, vây giết! Là thời điểm hái chiến quả rồi. Manaya lại chợt mất hết cả hứng. Lần này nếu là Dương Khai đối mặt bố cục như này, hắn sẽ làm gì? Nếu đổi lại là mình, Manaya nghĩ không ra biện pháp hữu hiệu. Nhiều lắm chính là không đến Không Chi vực, ở lại liều cho cá chết lưới rách. Có lẽ có thể tạo cho phe mình một chút tổn thất. Đáng tiếc, tên sát tinh nhân tộc kia, bây giờ cơ bản đã có thể xác định là hắn đang bị nhốt trong Càn Khôn Lô. Khả năng cũng đã chết. Có thể là phải chờ Càn Khôn Lô lần sau mở ra mới có thể thoát khốn. Nhưng lần sau thì không biết phải là tháng năm nào. Tới khi đó thiên địa này đã là thiên địa của mặt tộc. Đang lúc nghĩ vậy, Manaya động dung, liếc mắt nhìn Tiêu Tiếu đang chật vật bay loạn. Tiêu Tiếu cũng đang nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau, Tiếu Tiếu quát. Manaya, năm xưa Dương Khai đưa cho ta một vật, nói là lưu cho mặt tộc các ngươi một món lễ lớn. Hảo hảo, đón nhận đi. Ngay sau đó, một vật bị nàng ném ra ngoài, là một viên cầu, không có nửa điểm lực lượng ba động, hiển nhiên không phải là bí bảo, giống như một cục đất tròn vo, khắp nơi đều có thể thấy. Song khi Tiêu Tiếu ném ra ngoài vật này, Manaya lại như lâm phải đại địch, ý lạnh từ sau não vọt đến toàn thân. Chương 5819. Cự thần linh mộng mực, thế công đơn giản lại cuồng bạo, chính là hai vị cửu phẩm nhân tộc cũng khó có thể chống. Cái gọi là nhất lực hàng thập hội chính là như thế. Chật vật bay tán loạn, trong tay Tiếu Tiếu ném ra một vật, hướng tới chúng cường giả mặt tộc bên này. Trong chớp nhoáng này, lòng Manaya báo động đại sinh, cảm giác không ổn, bên tai chỉ còn hai tiếng, Dương Khai. Những năm gần đây, hai người minh tranh ám đấu, hắn đều không chiếm được ưu thế gì. Nhất là hai lần giao thủ cuối, rõ ràng hắn chiếm ưu thế lớn lao, mắt thấy có thể tiêu diệt Dương Khai. Nhưng cứ luôn luôn tại thời khắc sống còn, bị Dương Khai chuyển bại thành thắng. Lần đó Mặc tộc tổn thất đại lượng tiên thiên vực chủ, mà một lần cuối cùng còn vẫn lạc một vị vương chủ chân chính, thậm chí nhiều vị ngụy vương chủ. Có thể nói Dương Khai đã thành tâm ma của Manaya. Khi xác định Dương Khai bị nhốt trong càn khôn lô không thể thoát thân, Manaya tiếc hận, đồng thời càng nhiều hơn là hân hoan. Rốt cuộc không cần phải tiếp tục đối mặt với sát tinh kia rồi. Thế nhưng, hắn không nghĩ tới, trong tình hình này, hắn vẫn bị buộc phải đối mặt thứ Dương Khai chuẩn bị từ không biết bao nhiêu năm tháng nào. Manaya không rõ viên cầu bị Tiêu Tiếu ném ra là gì, nhưng phàm là vật liên quan đến Dương Khai, không thể nào coi thường. Viên cầu bay cực nhanh, Tiêu Tiếu vừa dứt lời, đã bay đến gần. Một ngụy vương chủ đưa tay oanh vào viên cầu kia một quyền. Không được! Manaya rống to, nhưng mà đã muộn rồi. Dưới lực lượng cuồng bạo anh kích, viên cầu kia có chút ngưng trệ, nhưng mà rất nhanh không bị ngạn lực, lần nữa phóng tới. Ngụy vương chủ xuất thủ hơi biến sắc, người khác không rõ huyền diệu trong viên cầu này, chỉ có hắn cảm nhận được điều dị thường. Viên cầu nho nhỏ lại có trọng lượng vượt quá tưởng tượng. Một quyền này của hắn lại không thể ngăn. Viên cầu cấp tốc bước đến trước người, dù đã nghe được Manaya quát, nhưng bị nguy cơ lớn lao bao trùm, hắn hồn nhiên không lo được quá nhiều. Lực lượng tăng lên mấy phần, toàn lực hành động. Một tiếng oanh thật lớn vang lên, hư không rung động, hắn đau đớn mà kêu, thân hình bay ngược trở lại. Cùng lúc này viên cầu kia cũng ầm vang phá toái, dù sao không phải bí bảo kiên cố. Một ngụy vương chủ toàn lực anh kích, làm sao có thể bình an vô sự. Viên cầu vỡ vụn trong nháy mắt. Không gian pháp tắc lan tràn. Viên cầu vỡ vụn, trong hư không lại đột nhiên xuất hiện mảng lớn phù lục vỡ nát. Từng khối phù lục kích xạ bốn phương tám hướng, để một đám Mặc tộc luống cuống tay chân, tràn diện hỗn loạn tưng bừng. Càn khôn! Manaya trầm giọng quát, con người run rẩy. Đến giờ phút này hắn đâu còn không rõ viên kia không phải là viên cầu mà là nguyên một càn khôn thế giới. Chỉ là càn khôn thế giới kia bị người ta làm thủ pháp huyền diệu, luyện chế thành bộ dáng không thu hút chút nào. Kết hợp lời Tiếu Tiếu trước đây, Manaya liền nghĩ đến Dương Khai. Trong thiên hạ này, ngoài trừ Dương Khai có thể làm được loại chuyện không thể tưởng này, là có người nào có thể làm được. Mà lại, những năm đầu hắn từng nghe đồn có cường giả nhân tộc sau khi đuổi giết đại quân Mặc tộc đã luyện hóa cư vớt không ít càn khôn, từng càn khôn nhiều khi đột ngột biến mất. Cũng có mặc đồ để lộ ra tình huống tương tự. Dương Khai có thủ đoạn luyện hóa càn khôn thành một viên cầu nho nhỏ, gọi là huyền giới châu, cũng có thể gọi là thiên địa châu. Đủ loại tin tức kết hợp, Manaya lập tức minh bạch. Đây là một viên thiên địa châu bị Dương Khai luyện hóa. Ngụy vương chủ thực lực cường đại, toàn lực hành động đánh nát một thiên địa châu, tất nhiên không khó. Cũng bởi vậy chịu chút vết thương nhẹ, chủ yếu không nghĩ một thứ nhỏ nhoi sẽ có sát thương to lớn đến vậy. Thế nhưng chỉ một viên thiên địa châu lại có thể làm gì Mặc tộc? Đây chính là đại lễ Dương Khai lưu lại ư. Nếu thật vậy thì quá làm cho người ta thất vọng rồi. Nhưng mà tâm thần Manaya căng cứng, biết chuyện tuyệt đối không có đơn giản. Một bên ngăn cản những phù lục phá toái, một bên tỉnh táo quan sát tứ phương. Sau một khắc, hai mắt hắn toát ra vẻ kinh dị, thần sắc đại biến. Trong tầm mắt, một khí tức khủng bố đến cực điểm tràn ngập ra. Theo đó một bóng người chậm chậm hiện ra. Thân ảnh kia nguy nga rộng rãi, cái đầu trụi lũi, bên trong bộ dáng dữ tợn là lộ ra vẻ chất phát quái dị. Nó giống như mới từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Con người trừng như sao, còn có vẻ nhập nhèm mờ mịt, biểu lộ không vui. Tất nhiên rồi, cho dù ai đang trong giấc mộng bị người ta cưỡng ép tỉnh, đại khái đều sẽ như thế. Manaya sợ vãi linh hồn. Cự thần linh! Sao có thể là cự thần linh? Manaya lập tức kịp phản ứng, bên trong thiên địa châu nho nhỏ, lại phong ấn một tôn cự thần linh. Hắn rốt cuộc cũng minh bạch. Thiên địa châu cũng không phải lễ vật Dương Khai lưu cho Mặc tộc. Cự thần linh này mới đúng. Mặc dù cự thần linh này tự hồ mới thức tỉnh từ trong lúc ngủ mơ, nhưng mặc cho ai cũng không dám xem nhẹ lực lượng của nó. cự thần linh màu mực chính là mặt sáng tạo ra từ bản gốc chủng tộc lạ kỳ này, mà lại bởi vì mặt phân ra thần hồn, mỗi một vị cự thần linh màu mực đều có thể xem là mặt phân thân. Trong thiên địa này, ngoại trừ mặt, lại khó tìm tới chủng tộc mạnh mẽ hơn. Cho tới nay, mặt tộc bên này đều xem một tôn cự thần linh màu mực bị kiềm chế là chuẩn bị cường đại nhất. Qua nhiều năm như vậy không phải là lãng quên, mà là đang chờ đợi cơ hội tốt. Bây giờ cơ hội tốt đã tới, Manaya lĩnh đông đảo Ngụy Vương chủ tiến đến Phong Lam vực vây giết hai vị cửu phẩm nhân tộc, thừa cơ trợ giúp cho cự thần linh màu mực thoát khốn. Sau khi chuyện thành công, mặt tộc liền có được vốn liếng càn quét lực lượng nhân tộc. Cự thần linh màu mực này là chỗ dựa lớn nhất của mặt tộc. Nhân tộc ngoài cự thần linh thì không gì có thể chống lại. Nhưng hắn chẳng thể ngờ, đối mặt hậu thủ của mặt tộc một mực lưu, Dương Khai lại có ứng đối, mà lại hắn đã sớm có ứng đối chi pháp. Manaya không biết Dương Khai từ khi nào đã đem viên thiên địa châu này giao cho Tiếu Tiếu, nhưng tuyệt không phải là gần đây, có lẽ 1.000 năm trước, hoặc có lẽ 2.000 năm trước, hoặc là sớm hơn một chút. Sớm hơn, Dương Khai đã dự liệu đến một màn ngày hôm nay rồi sao? Manaya rất nhanh phủ định ý nghĩ này. Dương Khai mặc dù nhạy bén nhưng không có khả năng biết trước đến trình độ này. Hắn phong tồn cự thần linh vào thiên địa châu giao cho Tiếu Tiếu, hẳn là chỉ là phòng bị cự thần linh màu mực thoát khốn. Hắn biết cự thần linh màu mực tất nhiên sẽ thoát khốn. Trong thiên hạ có thể đối kháng cự thần linh màu mực chỉ có cự thần linh chân chính. Hành động của mình lần này có thể nói là không may đụng trúng, mà lại sớm muộn cũng sẽ đụng mà thôi. Ý thức được điểm này, Manaya miệng đầy đắng chát, cho rằng Dương Khai bị nhốt, ngày sau lại không còn phải đối mặt với một cường địch. Ai ngờ, cho dù bị nhốt, mình vẫn trúng kế. Sát tinh này quả nhiên là đại địch của đời mình. Suy nghĩ phân loạn, chỉ nghe Tiếu Tiếu quát. A Đại, giết địch! Nàng là được Dương Khai nói cho biết. Tên cự thần linh này là A Đại. Thế gian hiện nay bộ tộc cự thần linh chỉ còn hai tộc nhân, một là A Đại, một là A Nhị, danh tự đơn giản sáng tỏ, rất dễ phân biệt. Trên đầu A Đại trùi lỗi, trên đầu A Nhị lại có hai cọng ngốc mao. Thời điểm mặt tộc công phá Bất Hồi Quan, nhân tộc tìm được A Nhị đang lang thang trong 3.000 thế giới, đưa nó đến Không Chi Vực đối kháng cự thần linh màu mực. Ngày nhân tộc đại bại tại Không Chi Vực, toàn diện rút quân, A Nhị lại không đi. Mấy ngàn năm nay nó một mực giao phong với một cự thần linh màu mực khác, đánh đến hư không vỡ nát. Bây giờ tại Không Chi Vực hội tụ hai tôn cự thần linh, hai tôn cự thần linh màu mực. Kỳ thật trước đó nhân tộc đã muốn tìm A Đại, đáng tiếc mãi không thể điều tra ra được hành tung của nó. Đến khi Dương Khai trở về từ Mặt Chi chiến trường, luyện hóa cứu vớt những càn khôn kia mới tìm được A Đại đang ngủ say trong một càn khôn đã chết. Gia hỏa này đại khái ăn uống no đủ, ngủ cho ngon, không biết ngoại giới đã long trời lỡ đất. Một lần kia, dấu chân Dương Khai cơ hồ đạp khắp 3.000 thế giới. Mỗi một càn khôn hắn đều từng tự mình điều tra. Sau khi tìm được A Đại, hắn không lập tức đánh thức nó, mà là đem phong vào một chỗ càn khôn luyện hóa, lưu làm hậu thủ. Thời điểm đến thăm Tiêu Tiếu cùng Võ Thành, đã lặng lẽ đem thiên địa châu này giao cho Tiêu Tiếu. Chờ một mạch, một ngày kia mượn lực A Đại, chống lại cự thần linh màu mực. Chính như Manaya suy nghĩ, Dương Khai biết cuối cùng sẽ có một ngày, cự thần linh màu mực thoát khốn, mặt tộc tất nhiên sẽ đem cự thần linh màu mực này xem như một đòn sát thủ. Đợi cho tới lúc kia, Tiêu Tiếu liền có thể tế ra thiên địa châu thức tỉnh A Đại. Vô luận kế hoạch mặt tộc là gì, A Đại hiện thân đều có thể đánh mặt tộc trở tay không kịp. Chỉ là Dương Khai không ngờ tới, A Đại phản ứng hơi chút chậm chạp, tuy bị cưỡng ép tỉnh lại nhưng không có trước tiên xuất thủ. Gia hỏa này lúc nào cũng ngu ngu ngơ ngơ. Đến khi Tiếu Tiếu la lên, con người nhập nhèm mới dần dần tập trung, đưa tay sờ lên cái đầu trọc, chậm rãi quay đầu nhìn về phía tứ phương. Vừa nhìn tâm tình đã không quá mỹ diệu, lại càng thêm không tốt đẹp. Mặt tộc! A Đại mở miệng, giọng nói như hồng chung đại lửa, sóng âm chấn động, hư không rung rẩy. Vật nhỏ nói, muốn giết mặt tộc. Vật nhỏ trong miệng nó không thể nghi ngờ là Dương Khai. Lúc ngủ say trong thiên địa châu, ý thức mơ hồ, không chỉ một lần nghe được tiếng Dương Khai quanh quẩn bên tai nó. Sau khi tỉnh lại, nhìn thấy mặt tộc, nhất định phải đại khai sát giới, giết sạch mặt tộc. Nó rất phiền, nhưng mà câu nói này lại nhớ rất kỹ. Từ trong cơn ngủ mơ kéo dài mấy ngàn năm, lúc tỉnh lại, quả nhiên gặp được mặt tộc. A Đại chậm chậm cất bước, phong đến chỗ nhiều mặt tộc nhất. Vật nhỏ nói muốn giết, vậy liền giết. Vật nhỏ nói muốn giết, vậy thì giết thôi. Mà lại giữ cự thần linh và mặt tộc vốn có thù hận khó mà hóa giải. Võ luyện điên phong chương 5820. Cự thần linh là một chủng tộc lạ kỳ, tộc nhân thưa thớt, nhưng mỗi một vị cự thần linh thực lực đều vô cùng cường hãn. Đây là sinh linh mạnh mẽ nhất thiên địa, chính là thánh linh Long Phượng đều không thể sánh. Cũng may cự thần linh tính tình ôn hòa, chưa từng chủ động trêu chọc thị phi. Nếu không, không cần đợi mặt tộc càng quấy, 3.000 thế giới sớm đã bị cự thần linh phá hư hầu như không còn. Chủng tộc này lấy càng khôn chết đi làm thức ăn. Bọn chúng có bản lĩnh cực kỳ lạ kỳ, có thể cảm nhận được vị trí càng khôn thế giới sắp chết tại vị trí rất xa. Dương Khai cùng A Đại có quen biết là từ một trận nguy cơ tại tinh giới. Cùng đại ma thần Mạc Thắng đại chiến một phen, cơ hồ đánh cho tinh giới vỡ nát. Cuối cùng, đại ma thần bị trảm, tinh giới cách hủy diệt không xa. A Đại tìm tới, ngủ say, chờ đợi tại bên ngoài tinh giới. Dương Khai chính là từ trong miệng nó biết được biện pháp cứu vớt tinh giới. Về sau, Dương Khai nhảy ra khỏi càn khôn trói buộc, tiến về 3.000 thế giới. Tại Thái Khư Cảnh có được sợi rễ thế giới thụ, trở về tinh giới gieo xuống, mới khiến tinh giới khởi tử hồi sinh. A Đại cứ thế mà đi, xa ngút ngàn dặm vô ảnh vô tung. Có thể nói tinh giới có thể bảo tồn là nhờ A Đại chỉ điểm. Nếu không phải nó nói cho Dương Khai tìm kiếm thế giới thụ, Dương Khai căn bản không có biện pháp cứu vớt tinh giới. Nhiều năm về sau, Dương Khai lại phát hiện một tôn cự thần linh, còn tưởng rằng đó là A Đại. Kết quả không phải. Một tôn cự thần linh khác là A Nhị. Nhờ A Nhị dẫn đầu vọt vào hỗn loạn tử vực, làm quen cùng Hoàng Đại Ca và Lam Đại Tỷ. Chính là bởi vì chủng tộc này lấy càn khôn chết đi làm thức ăn, cho nên từ xưa tới nay luôn có thù hận không thể hóa giải cùng mặt tộc. Nếu như nói từng tòa càn khôn chết đi là từng khối thịt mỡ đối với cự thần linh, như vậy càn khôn bị mặt chi lực ăn mòn mà chết đi là khối thịt thối làm cho người ta buồn nôn. Cự thần linh sẽ không nuốt cục thịt thối này. Mặt tộc cùng cự thần linh đối lập khó mà cân đối tồn tại. Cũng chính là bởi vì điểm này, năm đó nhân tộc mới có thể thuận lợi dẫn A Nhị đến không chi vực, để nó đối kháng với một tôn cự thần linh màu mực. Nếu không, lấy tính cách ôn hòa, nhạt nhẽo của cự thần linh, thì sao sẽ chủ động mở chiến sự cùng sinh linh khác? Thời đại cận cổ, một trận đại chiến nhân mặt, từng có thân ảnh cự thần linh, thân ảnh sinh động. Vô luận là A Đại hay A Nhị đều tham gia chinh chiến cùng mặt tộc. Niên đại đó cự thần linh không chỉ có hai tộc nhân, chính là trong chiến đấu liên miên vô số năm, làm cho bộ tộc cự thần linh vốn số lượng không nhiều, giờ chỉ còn có hai vị. Thời gian qua đi vô số năm, A Đại tỉnh lại trong cơn ngủ say, là một lần nữa gặp được chủng tộc duy nhất khiến cự thần linh căm thù đến tận xương tủy, tức giận ngập trời bốc lên, khi thế kinh khủng quét sạch hơn phân nửa không chi vực. Nó bước dài ra, động tác dù có vẻ vụng về, tốc độ lại không chậm chút nào. Đại thủ nhô ra bắt tới chỗ đông đảo Ngụy Vương chủ hội tụ nhất. Đại thủ già thiên tế địa bao trùm, đám Ngụy Vương chủ quá sợ hãi, nhào nhào thôi động lực lượng trốn tránh. Nhưng mà vị trí bàn tay to kia bao trùm lại có sức mạnh huyền diệu phun trào, quấy đảo hư không. Dù bắt hụt là làm cho đông đảo Ngụy Vương chủ đều thân hình lão đảo. Không cho bọn hắn có chút thời cơ thở dốc, là một đại thủ vỗ xuống, giống như chỉ là tiện tay đập sâu bọ. Ngay sau đó là tiếng hét thảm, một Ngụy Vương chủ không tránh kịp, xương cốt vỡ nát, bạo thành huyết vụ. Nồng đậm mặt di lực tản ra. Đám còn sống sót sợ vãi linh hồn, chính là Manaya bị cự thần linh điên cuồng tấn công, cũng chỉ có phần chật vật chạy trốn. Lực lượng như vậy, căn bản không phải một vương chủ như hắn có thể ngăn cản. hắn rốt cuộc cảm nhận được áp lực mà hai cửu phẩm kia phải chịu khi phải đối mặt cùng cự thần linh màu mực. Thật là phiền phức. A Đại miệng thì thầm, một bàn tay đánh ra, quấy toàn bộ không chi vực long trời lở đất. Không ngừng có Ngụy Vương chủ không tránh kịp, hoặc bị vỗ trúng hoặc bị Dư Ba tác động đến. Mà như Ngụy Vương chủ đối mặt cự thần linh công kích, không thèm nói đạo lý như này, cũng phải chịu thương hoặc chịu chết. Chỉ ngắn ngủi một lát đã có ba Ngụy Vương chủ bị giết, mấy vị thụ thương, thổ huyết không thôi. Manaya bị bàn tay khổng lồ kia chà sát qua, toàn thân khí huyết quay cuồng không chừng, trong lòng một mảnh hồi hộp. Nhưng mặc dù đối mặt cục diện như thế, hắn cũng không ngừng hô to truyền lệnh, kết trận vây giết các loại. Nhưng mà Ngụy Vương chủ tuy kết trận vẫn khó chống lại cự thần linh, thường thường còn chưa thật sự giao phong, trận thế đã bị đánh vỡ. Trước mặt lực lượng đơn giản thô bạo đến cực hạn, khiến đầu óc choáng váng. Manaya lạnh người, sâu trong nội tâm đã mắng Dương Khai máu chó xối đầu. Đã có lực lượng này, vậy mà một mực ẩn không phát, dụng tâm sao mà độc ác. Những năm gần đây, phàm là dính dáng đến Dương Khai, quả nhiên đều không có chuyện gì tốt. Lại không khỏi nghĩ đến năm đó nhóm cử phẩm nhân tộc liên thủ đối kháng cự thần linh màu mực. Thực lực những cử phẩm kia chưa hẳn mạnh hơn hắn, nhưng bằng vào 5-6 người liên thủ có thể đánh cùng cự thần linh màu mực. Chuyện này cần dũng khí cùng quyết đoán lớn cỡ nào. Giờ phút này nếu có nhiều vương chủ phối hợp cùng hắn, Manaya có lòng tin, có thể cùng tôn cự thần linh này quần nhau. Nhưng vương chủ mặt tộc tổng cộng chỉ có 2 vị. Mặt Úc bây giờ tọa trấn bất hồi quan không cách nào thoát thân. Một mình hắn lại có thể làm nên chuyện gì? Ngụy Vương chủ số lượng không ít, nhưng cũng không thể nào đáp lại kỳ vọng quá lớn. Mặt tộc vốn nắm chắc thắng lợi trong tay, bức Tiêu Tiếu cùng Võ Thanh đến không chi vực cũng là bên trong kế hoạch. Nhưng Tiêu Tiếu và Võ Thanh lại tương kế tự kế. Trước đây triển hiện ra đủ loại tuyệt vọng, chỉ là để phe mình buông lỏng cảnh giác. Tình huống bây giờ trở nên xấu hổ rồi. Cự thần linh màu mực nhất thời khó mà chém hai cự phẩm. Còn cự thần linh lại giết cho Ngụy Vương chủ thất linh bát lạc, lại kéo dài thêm, tình huống các Ngụy Vương chủ chỉ càng thêm tồi tệ, tử thương càng nhiều. Manaya không lo được nhiều, chỉ có thể cao giọng quát. Tôn thượng! Hắn chỉ có thể thỉnh cầu cự thần linh màu mực đến đây tương trợ. Cự thần linh màu mực hiển nhiên là nghe được, lại không để ý. Hai cự phẩm giống như hai tiểu côn trùng chán ghét, chạy tới chạy lui bay bên người nó. Thân hình linh hoạt để cho nó cực kỳ bực bội. Thế muốn nghiền chết hai con sâu bọ mới bỏ qua. Nhưng mà trên thực tế, thế cuộc Tiêu Tiếu và Võ Thanh cũng rất không ổn. Ngụy Vương chủ khó có thể chịu đựng Dư Ba công kích từ cự thần linh. Tiêu Tiếu và Võ Thanh cố nhiên thực lực mạnh hơn, cũng chèo chống không được quá lâu. Nhưng hai người đều không có ý muốn chạy trốn, chỉ cắn răng không ngừng quần nhau cùng cự thần linh màu mực, châm ngòi lửa giận của nó để nó không rảnh phân thân. Sau một lát, lại có khí tức Ngụy Vương chủ ầm vang mẫn diệt. Đến tận đây, Ngụy Vương chủ đã bị giết tới 4 người. Những tên còn lại đều đang mang thương tích. Vô luận là cự thần linh hay cự thần linh màu mực, thân hình đều khổng lồ cực kỳ. Hoạt động nhìn như vụn về, thế nhưng mỗi một kích đều có uy thế hủy thiên diệt địa. Công kích như vậy, căn bản không có cách nào hoàn toàn tránh né. Có lẽ là giết được vài địch nhân, A Đại tỉnh táo hơn rất nhiều. Chợt nó vung tay quay người, trừng mắt qua một phương hướng, trong miệng khẽ quát. Là ngươi! Nó rốt cuộc đã thấy được tôn cự thần linh màu mực. Hai con người trừng to dâng trào ra lửa giận vô biên. Hình thể hay bề ngoài tên này không khác mình, nhưng bản chất là hoàn toàn khác biệt. Nó tự hồ có cự thị cực lớn. Khi nhìn đến cự thần linh màu mực này trong nháy mắt, nó dứt bỏ đông đảo Ngụy Vương chủ, bước nhanh chân, dứt đến chỗ cự thần linh màu mực. Đông đảo Ngụy Vương chủ cùng nhau thở ra một hơi. Tại phương kia, cự thần linh màu mực hiển nhiên cũng đã nhận ra. Một chưởng vùng đến Tiêu Tiếu và Võ Thành, rồi cấp tốc quay người, nghênh tiếp A Đại. Hai con quái vật khổng lồ hình thể giống nhau như đúc, uy thế giống nhau như đúc, khác biệt chính là màu sắc cùng khí tức. Đây là chiến đấu thuộc về sinh linh mạnh mẽ nhất thiên địa, mà chiến đấu như vậy không có bất kỳ người nào có thể nhúng tay. thời điểm bị cự thần linh mộng mực vung đi, Tiêu Tiến và Võ Thanh cấp tốc trốn xa. Mà một bên khác, đông đảo Ngụy Vương chủ đều biểu lộ sống sót sau tai nạn, thầm may mắn không thôi. May mà cự thần linh kia phát hiện bóng dáng Tôn Thượng, bằng không bọn hắn không biết phải chết thêm bao nhiêu tên. Manaya trong lòng đắng chát, cứu được bọn hắn cũng không phải là Tôn Thượng nhà mình, mà là địch nhân chủ động dời mục tiêu tiến công. Trong chớp mắt, hai quái vật khổng lồ tới gần nhau, dường như tâm hữu linh tê, lại như là bản năng ứng đối. Hai cự thần linh đồng thời vung ra một quyền. Những nơi quyền phong đi qua, hư không phá toái. Vô thành vô tức va chạm, khí lãng từ hai nắm đấm đụng vào nhau. Điểm làm trung tâm ầm vang khuếch tán ra bốn phía. Khí lãng quét sạch, những Ngụy Vương chủ là được một phen người ngã ngựa lật. Chính là Manaya cũng đang cực khổ chèo chống. Chiến đấu loại tầng thứ này không phải là lần đầu xuất hiện. Năm đó A Nhị với một tôn cự thần linh màu mực khác đã ác chiến tận gần ngàn năm. Mỗi một lần va chạm đều là uy thế kinh khủng như vậy, đánh cho không chi vực hỗn loạn tưng bừng. Thẳng đến hai vị này quấn lấy nhau, làm cả hai đều không thể tùy tiện động đậy. Ngàn năm kia chiến đấu mới có một kết thúc. Hiện nay, hai vị này vẫn giằng co kiềm chế lẫn nhau, cũng không biết dạng tranh đấu này sẽ kéo dài trong bao lâu. Là một lần va chạm mãnh liệt, Manaya cảm thấy mình đứng không có vững rồi. Đứng quá gần vị trí chiến trường của hai tôn đại năng, nhận dư ba quá mãnh liệt. Hắn chợt cảnh giác, thấp giọng nói. Tiểu Tiếu và Võ Thanh đâu rồi? Trước đây, Tiêu Tiến và Võ Thanh đang quần nhau với Tôn Thượng. Cự thần linh mọ mực bị cự thần linh để mắt. Tiêu Tiến và Võ Thanh đã biến mất. Cẩn thận! Đánh lén! Manaya vội vàng hô to. Vừa dứt lời, cách đó không xa, hư không truyền đến tiếng kêu thảm thiết dồn dập. Manaya quay đầu, chỉ thấy một thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Trên phương kia, một Ngụy Vương chủ bị Âm Dương Ngư đồ án bao trùm, không thoát thân nổi. Âm Dương Ngư xoay tròn, Âm Dương đại đạo chi lực tràn ngập, thôn phệ hắn, mài hắn. Chỉ ngắn ngủi giây lát, vị Ngụy Vương chủ bị vây ở bên trong Âm Dương Ngư, liền sinh cơ mất đi, vẫn lạc ngay tại chỗ. Kết thúc tập 1258 bộ truyện Tiên Hiệp Huyền Huyễn, Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.